Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Đại Khai Sát Giới, 4 canh. Baki, làm sao bây giờ? Kazekage đại nhân hắn còn tại cái kia Khổng Tước Vương trên tay. Chấm ngoặc kép, một tên làng cắt tinh anh thượng nhẫn có chút lo âu nhìn qua bị Shinsei sách trên tay. Hôn mê bất tỉnh đệ tử Kazekage, có chút không biết làm sao đối với bên cạnh một cái đầu bên trên mang theo băng gạc che nửa gương mặt tinh anh thượng nhẫn hỏi. Rút lui trước, lui đi. Baki nhìn hôn mê bất tỉnh đệ tử Kazekage một chút, sau đó cắn răng, đối với những khác người nói. Cái kia Kazekage đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, một vị sa ẩn tinh anh thượng nhẫn lo âu nhìn một chút bị bắt làm tù binh đệ tử Kazekage một chút. Có chút do dự, loại tình huống này, cho dù là chiến đấu tiếp, vừa mới Khổng Tước Vương thi triển cái chủng loại kia chakra cụ tượng hóa Khổng Tước huyễn thú, uy lực lớn nhà cũng đều thấy được, mà lại căn cứ cảm giác của chúng ta nhân viên báo cáo. Cái kia Khổng Tước Vương chakra cực kỳ to lớn, có thể so với vĩ thú Jinchuriki, cho dù là đến bây giờ trong cơ thể hắn tối thiểu còn thừa lại gần một nửa chakra. Mà lại chính tựa hồ ngay tại nhanh chóng khôi phục, tại đã mất đi đệ tứ đại nhân cái này cấp Kage chiến lực tình huống dưới. Trong chiến trường căn bản không có người có thể kềm chế được cái kia Khổng Tước Vương. Chấm ngoặc kép, Baki trầm giọng nói ra, hắn cũng không muốn vứt xuống thôn của chính mình Kage rút lui. Nhưng tình huống trước mắt căn bản không cho phép hắn có lựa chọn khác. Tốt, vậy trước tiên rút lui. Cái khác mấy tên sa nhẫn tinh anh thượng nhẫn nhìn nhau vài lần, sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. Xác thực, loại tình huống này, rút lui là tốt nhất quyết định. Nhưng mà, Shinsei sẽ để cho bọn hắn như ý rút lui sao? Nếu là không đem làng cắt bộ đội triệt để đánh cho tàn phế, khó đảm bảo lần sau bọn hắn thở ra hơi sẽ không lại lần phát động tiến công. Shinsei cũng không muốn lại như thế cùng làng cắt rông dài. Siêu, thân hình lóe lên, Shinsei mang theo đệ tử Kazekage trong chớp mắt xuất hiện ở hai tên làng sao tinh anh thượng nhẫn. Trước người, Hoshikage đại nhân, hai tên tinh anh thượng nhẫn sững sờ. Sau đó cung kính nhìn xem Shinsei, thuận tiện quan sát một chút bị Shinsei xách tại trên tay đệ tử Kazekage. Nói thế nào cũng là đường đường ngũ đại nhẫn thôn một trong làng cát Kazekage a. Cũng không phải thời điểm đều có thể có loại cơ hội này nhìn thấy hắn cái này bộ dáng chật vật đâu. Tối thiểu về sau cũng nhiều một cái khoác lác vốn liếng không phải. Đem hắn xem trọng, cũng đừng làm cho làng cát người cứu đi. Nhẹ gật đầu, Shinsei trực tiếp đem ngất đi đệ tử Kazekage ném cho cái này hai tên tinh anh thượng nhẫn. Bành, mặc dù có chút ngây ngẩn cả người, nhưng hai người hay là tranh thủ thời gian nhận lấy đệ tử Kazekage. Làng sao lần này tổn thất có chút lớn. Thông chi một chút đi. Chờ một chút, tất cả mọi người không cần xuất thủ. Do ta cùng thông linh thú xuất thủ là được rồi. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại cái kia hai tên tinh anh thượng nhẫn trong tầm mắt. Lúc xuất hiện lần nữa, Shinsei đã đứng ở Kurenai Kimi trên đầu, nhẹ giọng đối với dưới chân Kurenai Kimi nói ra. Kurenai Kimi đại thúc, bọn hắn muốn rút lui. Chúng ta trực tiếp giết đi qua đi. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền giải quyết Kazekage. Hơn nữa còn đem hắn bắt làm tù binh. Lần này chúng ta liền không có cố kỵ. Chấm ngoặc kép, không đợi Kurenai Kimi nói chuyện, một bên Lam gặp cười hắc hắc nói ra. Xác thực, đã mất đi Kazekage, bọn hắn tựa như là đã mất đi chủ tâm cốt. Căn bản không có tái chiến tiếp sĩ khí. Lên đi, ngoặc kép, nói xong, Shinsei thi triển ra Khổng Tước Diệu Pháp, dẫn đầu hướng về chuẩn bị dự định rút lui xa ẩn bộ đội bay lượn mà đi. Mà Kurenai Kimi mấy cái, gặp Shinsei động thủ, không chần chờ chút nào, lúc này cũng nhanh chóng hướng về tới. Khổng Tước huyễn thú cái kia cường đại phòng ngự, làng cắt đám người công kích căn bản là không có cách làm bị thương Shinsei mảy may. mà Shinsei thì là điên cuồng trắng trợn tại xa nhẫn bộ đội bên trong giết chóc bắt đầu. Tăng thêm Kurenai Kimi bọn chúng cái kia nghiền ép đồng dạng thực lực cường đại. Toàn bộ chiến trường biến thành Shinsei cùng mấy đại thông linh thú lò sát sinh. Không chỉ có để làng cắt một phương đông đảo ninja hoảng sợ không thôi. Đồng dạng cũng làm cho bởi vì thu đến mệnh lệnh mà không có lại tiến công làng sao đám người khiếp. Sợ không thôi. Bọn hắn cuối cùng là gặp được cái gì gọi là đỉnh cấp chiến lược. Đồng thời một chút nguyên bản đối với Shinsei cưỡng ép thu phục bọn hắn mà có chút bất mãn các tinh. Nhẫn, lúc này cũng chân chính tâm phục khẩu phục. Chân chính bắt đầu cảm thấy có lẽ chính mình gia nhập một cái tiềm lực to lớn làng ninja. Ngắn ngủi hơn 2 giờ không đến. Tại Shinsei toàn lực thi triển khổng tước diệu pháp cùng ngũ đại thông linh thú điên cuồng giết. Chóc phía dưới, lần này đệ tử Kazekick mang đến xa ẩn bộ đội sống sót bất quá chỉ là hơn 1.000 người. Nếu không phải xa nhẫn bộ đội Baki quả quyết hạ lệnh đem xa nhẫn bộ đội phân mấy cỗ đại đội. Phân biệt hướng về mấy cái phương hướng rút lui. Chờ đợi những này xa nhẫn. Chính là toàn diệt vận mệnh. Cuối cùng, bởi vì toàn lực thi triển khổng tước diệu pháp. Mà tiêu hao có chút to lớn Shinsei giải trừ Kurenai Kimi bọn chúng thông linh chi thuật. Đưa chúng nó đưa về núi Sekirei. Đồng thời tại đông đảo các tinh nhẫn cái kia điên cuồng gieo hò bên trong. Tuyên bố chiến tranh kết thúc. Bây giờ thu binh. Quét dọn xong chiến trường đằng sau. Mang theo bị bắt làm tù binh đệ tử Kazekick về tới dã linh thành. Dòng dã thiếu đi hơn 2.000 người ninja. Tăng thêm trước đó chịu tổn thất to lớn. Trận này bắt đầu không đến một tháng trong chiến tranh. Làng cát dòng dã tổn thất 3-4.000 ninja bộ đội. Mà lại trong đó đại bộ phận hay là làng cát tinh nhuệ. Phải biết làng cát tăng thêm phổ thông pháo hôi bộ đội tổng binh lực cũng chưa tới 10.000. Lập tức tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ. Có thể nói tuyệt đối là nguyên khí bị thương nặng. Sau đó, làng cát trừ phi là quyết tâm cho dù là ngã ra ngũ đại nhẫn thôn vị trí cũng muốn trả thù làng sao. Bằng không, cho dù là muốn lần nữa tập hợp bộ đội hướng làng sao phát động tiến công cũng là hữu tâm vô lực. Vài ngày sau, làng sao đệ tứ Hoshikage khổng tước vương Shinsei dẫn theo 1.000 không đến tinh nhẫn bộ đội chẳng. Những đại bại làng cát đệ tứ Kazekick dẫn đầu mấy ngàn xa ẩn bộ đội. Mà lại đem đệ tứ Kazekick tù binh tin tức truyền khắp giới ninja. Kinh khởi to lớn gợn sóng. Để vô số vốn cho là làng sao tai kiếp khó thoát thế lực khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là trước kia dự định đối với làng sao động thủ đệ tam Tsuchikage Ryotenbin no Onoki. Càng là nhìn xem ngành tình báo đưa tới tình báo. Thật lâu không nói. Thật lâu thả tay xuống bên trên tình báo cảm thán nói. Thật là đáng sợ tiểu tử a. May mắn lão phu không có tùy tiện xuất thủ. Đệ tam Tsuchikage Onoki đối với mình thực lực xác thực có tự tin. Thân là uy tín lâu năm cấp Kage cường giả. Hắn xác thực không phải đệ tứ Kazekick loại kia mới vào cấp Kage thực lực có thể so sánh được. Nhưng hắn tự hỏi chính mình không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đánh bại đệ tứ Kazekick, chớ nói chi là đem đệ tứ Kazekick bắt được. Một hơi đem 5 đầu cự hình thông linh thú triệu hoán đi ra. Hơn nữa còn có thể tại đem đệ tứ Kazekick đánh bại cũng bắt được đằng sau. Tại làng cát trong trận danh đại khai sát giới. Vừa gần hơn 3.000 người làng cắt bộ đội sinh sinh giảm đến hơn 1.000 người. Chakra số lượng khổng lồ mà kinh người. Tăng thêm trên tình báo nói tới cái chủng loại kia đem chakra cụ tượng hóa khổng tước huyễn thú. Bí thuật, tăng thêm cái kia cực hạn tốc độ. Cho dù là Onoki đối với mình thực lực tự tin đi nữa. Cũng không có nắm chắc tất thắng có thể đem Shinsei đánh bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.